Ngự Dao siết chặt nắm đấm, nắm mắt cố gắng đè nén cảm giác điên cuồng trong cơ thể, cắn răng đẩy Tô Y Thu ra. Tô Y Thu ngã nhào xuống đất nhưng vẫn không từ bỏ, một lần nữa ôm chặt anh, nhắm mắt kêu gào em không đi. Em không muốn đi, hôm nay cho dù anh đánh chết em cũng không đi. Ngự Dao gầm lên, xoay người đè cô xuống giường. Tô Y Thu cảm nhận được cơ thể nóng bỏng phía trên, nắm hai mắt lại, đây là lần đầu tiên cơ thể hai người tiếp xúc thân mật như vậy. Cô vươn tay kéo chiếc khăn tắm quấn quanh hông người phía trên xuống. Ngự Dao nheo mắt, đôi mắt sắc bén sâu không thấy đáy giờ phút này tràn vô cùng mờ mịt, đây là em ép tôi, em không hối hận chứ? Anh dùng chút lý trí cuối cùng hỏi, em không hối hận, giọng nói kiên định. Sợ anh không hứng thú với cơ thể mình, Tô Y Thu vươn tay nắm lấy vật nam tính nóng bỏng trên cơ thể anh, sau đó theo bản năng vuốt ve lên xuống. Động tác này của cô, không khác gì lửa đổ thêm dầu, Ngự Dao hoàn toàn mất lý trí, cả cơ thể thoát khỏi sự kiểm soát, cô nghe trong miệng anh phát ra âm thanh rên rỉ thoải mái. Khóe miệng Tô Y Thu cong lên mỉm cười, xem ra thuốc của mẹ chồng rất hiệu quả, trong 6 năm qua cô luôn muốn tiếp xúc gần gũi anh nhưng đều không được như ý, còn lần này quá dễ dàng. Ngự Dao cúi đầu cắn lên ngực cô, đúng vậy, là cắn chứ không phải hôn. Tô Y Thu bị hành động bất chợt của anh làm đau đến thét lê. Anh bằng, nhẹ một chút đau phát khóc, nhưng Ngự Dao giống như biết thành một con dã thú điên cuồng vì dục vọng, hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói gì, thô lỗ cắn xé cơ thể bên dưới. Những ngón tay chai sần của anh lướt trên bụng, khiến cơ thể Tô Y Thu tê dại, Ngự Dao buông ngực cô ra hôn lên môi. Nhắm hai mắt lại, hai tay Tô Y Thu nắm chặt vào nhau, trước đây cô từng tưởng tượng ra đêm ân ái đầu tiên với Ngự Dao sẽ lãng mạn ra sao, sẽ dịu dàng thế nào, nhưng không ngờ lại xảy ra bởi thuốc kích dục. Tuy anh thô lỗ, nhưng kỳ lạ ở chỗ, gocchuyenaudio.com, trong đau đớn lại tạo ra khoái cảm dễ chịu, cô bị chính tiếng rên rỉ của mình làm sợ hết hồn, là một thiên kim tiểu thư của gia đình danh tiếng, chưa bao giờ nghĩ đến khi ở trên giường cô sẽ phát ra những âm thanh phóng đãng như vậy, hai má đỏ bừng. Ngự Dao ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn người phía dưới, giống như một kẻ say khẽ nhếch miệng nở nụ cười tà mị trên gương mặt ửng hồng. Tô Y Thu như nghe thấy tiếng vỡ tan của cơ thể mình, loại cảm giác đó đau đớn giống như cơ thể bị xé rách làm đôi. Nghe tiếng rên phát ra từ miệng Ngự Dao, trên gương mặt cô lại hiện lên nét vui vẻ. Chỉ cần anh có thể thoải mái, cô có cảm thấy đau đớn cũng đáng. Hai cánh tay ôm chặt của anh, cơ thể hoàn mở ra nghênh đón Ngự Dao, trong cảm giác đau đớn có vui sướng. Trên trán Tô Y Thu tấm tấm mồ hôi, cảm giác kích thích này khiến cô như bay bổng giữa trời mây. Cách chương.